Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, Dũng giả không sợ. Tôn Sách nửa đêm thu đến Quách gia hồi phục, thế mới biết Tôn Kiên dự định cường công viên Đàm Đại Doanh. Vì hắn đánh bất ngờ sáng tạo cơ hội, chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hắn bị Viên Đàm vây quanh. Quách gia lập tức sửa đổi kế hoạch, đem đánh bất ngờ cơ hội lại lưu cho Tôn Kiên. Cái này không có vấn đề gì, kỳ chính vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Binh hình như nước, không có người có thể ấn dự thiết lập hảo kế hoạch làm việc. Tùy cái ứng biến mới là thường thấy nhất tình huống, mưu sĩ mức độ, tướng lãnh năng lực chỉ huy đều bao hàm nắm thời cơ quyết đoán năng lực. Không chỉ có nếu có thể mưu, còn muốn thiện đoạn, thế nhưng là Quách gia kế hoạch này có một cái điểm mấu chốt. Thậm chí có thể nói là một sơ hở. Hắn đem lấy 600 bộ kỵ đối mặt 10.000 tinh nhuệ. Chí ít, chỉ chống một ngày. Các loại Tôn Kiên đánh tan Viên Đàm Đại Doanh. Quách gia cùng Chu Hoàn là không trông cậy được vào. Bọn họ giống như hắn nhiệm vụ. Hấp dẫn Viên Đàm đại bộ phận binh lực, vì Tôn Kiên đánh bất ngờ sáng tạo cơ hội, kế hoạch này cũng liền Quách gia dám nhắc tới. Phàm là bảo thủ một chút người cũng không dám làm như vậy. Có chút sơ sẩy, coi như hắn không chết, cũng sẽ tổn thất gãy tướng, nguyên khí đại thương, khác không nói, tính cả Chu Hoàn bộ đội sở thuộc ở bên trong 6.000-7.000 bộ kỵ khẳng định là không gánh nổi, coi như đánh thắng, tổn thất cũng sẽ phi thường thảm trọng, đổi kế hoạch là không kịp. Tôn Sách ngược lại cân nhắc như thế nào thực hiện mục tiêu. Trời sắp sáng thời điểm, hắn đem Hứa Chử, Điển Vi, Mã Siêu đều gọi đến trước mặt. Hắn không nói đây là Quách gia kế hoạch, sợ bọn họ mắng Quách gia. Không nghĩ tới mấy người này rất bình tĩnh. Một chút dự đoán kích động hoặc là phẫn nộ đều không có. Tôn Sách thật bất ngờ, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Các ngươi không lo lắng, chư tướng lẫn nhau nhìn xem, một mặt mờ mịt, Mã Siêu hỏi, tướng quân, chúng ta cần phải lo lắng sao? Chúng ta đằng sau có 4.000-5.000 người, phía trước khả năng cũng có 4.000-5.000 người. Nói không chừng Viên Đàm sẽ còn phái càng nhiều người đến. Binh lực so sánh tiếp cận 20-1, mà lại không thể nói đi là đi. Muốn ngăn chặn bọn họ ít nhất một ngày. A, Mã Siêu nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên vỗ vỗ tim, rất khoa trương nói ra. Tướng quân, ta tốt lo lắng a. Lời còn chưa dứt, chính hắn không nhìn được trước cười ha hả. Hứa Chử, Điền Chử khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Từ Thịnh, Trần Vũ tương tự mà cười, Quách Viên cùng Tạ Nghiễm Long thì cùng Mã Siêu một dạng. Cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như nghe được cái gì êm tai chuyện cười giống như. Mấy người cười một trận, Mã Siêu thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nói, tướng quân, ta hiện tại lo lắng duy nhất cũng là ngươi lại giống như lần trước. Mang lấy mấy người bọn hắn đi xông trận, lại không mang bọn ta. Tôn Sách rất im lặng. Những người này đến tột cùng là dũng giả không sợ, vẫn là đầu óc đơn giản. Nguy hiểm như vậy chiến đấu, các ngươi coi là nhà tròi. Được, đã các ngươi có lòng tin như vậy, đều nói, phải đánh thế nào? Cái kia còn có thể đánh như thế nào? Mã Siêu giương một tay lên, kỵ binh ưu thế cũng là tốc độ. Xông đi lên, liều mạng chết mấy người. Nỏ bắn trình xa, nhưng là nỏ bắn nhanh chậm. 300 bước khoảng cách, mỗi bộ nỏ nhiều nhất chỉ có thể bắn 1-2 lần. Chúng ta đem đội hình tản ra, tận khả năng theo cánh phát động tiến công, giảm xuống tỷ lệ chính xác, chỉ phải sát nhập trong trận. Còn lại sự tình thì đơn giản. Muốn làm sao giết thế nào? Hắn lại chép miệng một cái, đáng tiếc không có cụ trang. Bằng không coi như Viên Đàm có lại nhiều người cũng vô dụng. Tôn Sách trong lòng hơi động, Mạnh Khởi, ngươi nói cụ Trang là ngựa khoác thiết giáp sao? Tướng quân gặp qua. Tôn Sách cười cười, ta nghe Cổ Hủ nói qua. Hắn nói Viên Thiệu có dạng này kỵ binh, nhân mã đều là khoác trọng giáp, không sợ mũi tên, có thể dùng đến sông trận. Mã Siêu vỗ đùi, trong mắt tất cả đều là cực kỳ hâm mộ, chính là cái này. Nếu như chúng ta cái này 200 kỵ tất cả đều là cụ Trang giáp kỵ, vậy thì cái gì cũng không cần lo lắng. Đối phó bộ tốt, cụ Trang giáp kỵ hữu hiệu nhất. Các loại đánh xong một trận, chúng ta cũng làm mấy bộ thử một chút. Hiện tại trước suy nghĩ một chút đánh như thế nào. Mấy người thương lượng một chút, sau cùng cảm thấy vẫn là truyền thống bộ kỵ hợp kích chiến thuật so sánh thực dụng. Bộ tốt phá trận, kỵ binh đột kích, đối diện viên quân vì tăng lớn viễn trình lực sát thương, phân phối đại lượng nỏ, suy yếu cận chiến năng lực. Chỉ cần có thể bất chợt tới đến phụ cận, cường nỏ uy làm thì sẽ giảm mạnh. Cung nỗ thủ cận chiến năng lực yếu là thường thức, dựa vào những cái kia trường mâu thủ, đao thuẫn thủ là bảo vệ không bọn họ. Mấu chốt là như thế nào mới có thể bất chợt tới đến phụ cận. Nếu như dơ thuẫn bài ngạnh sông, tổn thất chắc chắn sẽ không nhỏ. Cường nỏ khoảng cách gần xạ kích liền xem như bộ tốt dùng đại thuẫn cũng không phòng được. Ngay tại Tôn Sách vì sự kiện này vào đầu thời điểm, Tạ Nghiễm Long không nhanh không chậm nói một câu. Tướng quân, sự kiện này giao cho ta đi. Ngươi dự định làm sao làm? Tạ Nghiễm Long ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa. Ta theo đầm lầy ở mép đi vòng qua, nện bọn họ nồi, lại thả mấy cái lửa. Chờ bọn hắn loạn, tướng quân lại phái kỵ binh tiến lên chém người đầu chính là. Tôn Sách quay đầu, theo Tạ Nghiễm Long ánh mắt hướng tây nhìn qua, mấy sợi khói bếp chính lượn lờ dâng lên, tại sáng sớm sương mù phía dưới lộ ra đặc biệt yên ổn. Tôn Sách cười, Viên Đàm những bộ hạ này thật sự là quá bất cẩn. Đại khái là cảm thấy hắn khẳng định chạy không thoát. Thế mà nhóm lửa nấu cơm, hắn thật là chạy không thoát. Thế nhưng là khói bếp chỉ thị vị trí, mà lại có lửa có nước, gây ra hỗn loạn dễ dàng hơn nhiều. Người chờ cơm ăn thời điểm cũng là so sánh buông lỏng thời điểm. Tính cảnh giác so bình thường thấp rất nhiều. Huống chi những người này vất vả một đêm, người chú ý an toàn. Tướng quân, bọn họ phải bắt được ta có thể không dễ dàng như vậy. Tạ Nghiễm Long khoát khoát tay, kêu lên Quách Viên cùng hôm qua cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hai tên kỵ sĩ. Bốn người dắt ngựa, lặng lẽ hướng bắc đi. Tạ Nghiễm Long hôm qua đi tìm hiểu tình huống, đối phụ cận địa hình làm một phen dò xét. Từ bọn họ trú doanh địa hướng bắc ba dặm liền có một mảnh đầm lầy. Không tính lớn, cũng không tính sâu, có một ít nước đọng, cẩn thận chút còn có thể đi. Mấy người ngừng lại một chút, những phục binh kia bên người không có vấn đề gì lớn. Tôn Sách ngay sau đó an bài nhiệm vụ, Mạnh Khởi, các ngươi chuẩn bị tốt, một khi lão Tạ bọn họ đắc thủ, các ngươi thì xông đi lên, nhớ kỹ, tận khả năng chế tạo khủng hoảng, xáo trộn bọn họ trận thế. Nếu như có thể đem bọn hắn đuổi tới trong vùng đầm lầy, vậy thì càng tốt, bất quá chính các ngươi phải cẩn thận, khác rơi vào đi, yên tâm đi. Mã Siêu tùy tiện phất phất tay, một mặt chẳng hề để ý, lại vỗ vỗ bên hông giác cung, luận kỵ xả, chúng ta thế nhưng là tốt nhất. Tướng quân, ngươi đây, ta ở lại chỗ này, cho các ngươi giữ vững con đường sau này. Các ngươi nếu như không thuận lợi, không nên miễn cưỡng, rút lui trước đi ra, ta đi tiếp ứng các ngươi. Mã Siêu nhếch nhếch miệng, tướng quân, ta sẽ không cho ngươi cái này cơ hội, chỉ cần lão Tạ bọn họ đắc thủ, để cho chúng ta đột tiến trong trận, liền không có người có thể ngăn được chúng ta. Lệnh Minh, ngươi cứ nói đi. Bàng Đức cười không nói, rất hiển nhiên hắn đồng ý Mã Siêu thuyết pháp. Tôn Sách cũng không có phản bác hắn, lúc này thời điểm liền xem như tự phụ cũng so chú ý cẩn thận tốt. Chỉ có dồn sức đánh vọt mạnh mới có thể giải quyết vấn đề. Trọng Khang, Tử Cố, mỗi người các ngươi mang một thớt chuẩn bị ngựa làm nhục Thuẫn. Không muốn không nỡ, Viên Đàm bên kia còn có 4-5 ngàn con ngựa. Chỉ cần chúng ta đánh thắng, chỗ có tổn thất đều có thể bù lại. Ây, Hứa Chử, Điển Vi đáp một tiếng, liền không có đoạn dưới. Bọn họ luôn luôn lời nói thiếu. Tôn Sách bình luận còn không có kết thúc. Mã Siêu đột nhiên thoá một miệng, y, cái này Tặc Phôi thật đúng là phóng hỏa người trong nghề a. Cái này thì đắc thủ. Tướng quân, ta không theo ngươi nói, chờ ta tin tức tốt. Lệnh Minh, chúng ta đi, một bên nói một bên hướng chiến mã tiến lên, nhảy lên khởi công, chạy như điên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?